Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, loại thứ hai chí cao lực lượng. Bảy càng, không chỉ là Tô Ly đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Ở đại phúc độ tăng, Tô Ly 124 cái người hộ đạo. Hiện tại tất cả đều cùng choáng váng giống nhau. Tất cả đều bị chính mình cảm nhận được biến hóa cho chấn động đến rồi. Vương Tú Tú nguyên bản đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ độ chỉ có 28% tả hữu. Nhưng bây giờ, hầu như mỗi một phút, nàng đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đều có thể tăng 1%. Tiếp tục như vậy, nàng rất có thể ở kim cương cấp đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đề thăng tới 50% ở trên. Đánh nát điều thứ hai cực hạn gông xiềng, sau đó sẽ tấn cấp vương giả. Đồng thời, nàng loại này pháp tắc chi lực cảm ngộ độ cùng ban đầu tinh hà đại đế còn không cùng. Tinh hà đại đế là luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ đạt tới loại độ cao này. Cho nên, tinh hà đại đế tương lai đường tồn tại tai họa ngầm. Nhưng Vương Tú Tú lại một điểm tai họa ngầm cũng sẽ không có. Trọng yếu hơn chính là, Vương Tú Tú lấy 50% trở lên pháp tắc chi lực tấn cấp vương giả. Hoặc là biết theo sát Tô Ly sau đó, tấn cấp chí tôn, còn như hoàng giả. Vương Tú Tú căn bản đợi không được bao lâu là có thể vượt qua mà qua. Vương Tú Tú ở Tô Ly thiên địa tán thành phía dưới. Tiềm lực cùng thực lực tăng lên tối đa, nhưng những người khác cũng không kém. Tần Đông, Lý Thủ Nhất, 092 cái này ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bên trong. Duy nhất có thể thương tổn đến Tô Ly cùng Vương Tú Tú tuyệt thế yêu nghiệt. Giờ này khắc này trái tim đều hưng phấn run, bọn họ pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đã ở 1% tăng lên. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, bọn họ phỏng chừng có thể đem pháp tắc chi lực đề thăng tới 40% tả hữu. Loại sự tình này quả thực để cho bọn họ mừng rỡ, nội tâm đối với Tô Ly tràn đầy không cách nào ngôn ngữ cảm kích. Còn có Vạn Thánh Khiết, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, Vạn Thánh Khiết nguyên bổn chính là Tần Đông, Lý Thủ Nhút phía dưới thiên tài. Cho nên, của nàng pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tăng lên cũng tương đương khủng bố. Dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới, nàng có lòng tin có thể tại thiên địa tán thành kết thúc phía trước. Đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đề thăng tới 30% ở trên. Thậm chí tiếp cận 35% cũng có thể. Hướng Dương vốn chỉ là muốn pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 12%. Liền tấn cấp vương giả. Nhưng bây giờ, nàng có thể vượt qua đã từng mạc tinh hà. Còn có Thường Nhạc Nhạc. Dựa theo Thường Nhạc Nhạc đã từng thiên phú, nàng muốn tấn cấp vương giả cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng vào giờ phút này, của nàng pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đã sắp muốn tiếp cận 10%, phải có cơ hội đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đề thăng tới 15% ở trên. Lại tấn cấp vương giả, những thứ này tại chỗ, người yếu, ở tiềm lực cùng trên thực lực tăng lên quả thực chưa từng có cự đại. Chu Chiến, Mạc Tinh Hà như vậy vô địch vương giả, cũng có lớn vô cùng tăng lên. Hai người pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đều nhanh muốn đạt tới 100%. Đồng thời, thiên phú vốn là không gì sánh được yêu nghiệt Mạc Tinh Hà. Càng là đã mơ hồ cảm ngộ đến rồi bổn nguyên chi lực là vật gì. Cho hắn thêm một chút thời gian, hắn tuyệt đối có thể tìm hiểu ra bổn nguyên chi lực. Mà so với Chu Chiến, Mạc Tinh Hà mạnh hơn cho phép sở sở. Phương Thanh Hà, Lục Chính, những thứ này lão bài hoàng giả, bọn họ vốn là tìm hiểu bổn nguyên chi lực, hiện tại đều ở đây hướng về 2% bổn nguyên chi lực tới gần. Một ngày bọn họ đem bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ đề thăng tới 2% ở trên. bọn họ có thể lập tức tấn cấp chí tôn. Vì những nhân loại khác chia sẻ áp lực, Chu Chiến, Mạc Tinh Hà, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, những người này làm Tô Ly người hộ đạo có thể có tiến bộ lớn như vậy, không có bất kỳ người nào cảm thấy bất ngờ. Dù sao, thiên địa chi lực đều hóa lỏng, nhưng để cho người khiếp sợ cũng là hóa lỏng thiên địa chi lực, đem Tô Ly đoàn người thân thể bao phủ lúc, đúng là còn phát huy, xả giận hình thái thiên địa chi lực, hướng về bốn phương tám hướng phiêu đãng mà qua. Loại sự tình này, để ở chàng người không có không phải hoảng sợ. Tô Ly lấy được thiên địa tán thành, thậm chí ngay cả dư uy đều có thể sánh ngang những người khác tấn cấp vương giả thời điểm thiên địa chi lực. Tô Ly thật sự là một nhân loại sao? Làm sao cảm giác so với hắn yêu thú còn muốn quái vật a? Hư không bên trong bị 13 vị trí tôn cuốn lấy từng cái yêu tôn, cảm nhận được loại tình huống này gần như sắp muốn hít thở không thông. Sau đó, một đầu yêu tôn phẫn nộ quát, chết tiệt, nhân loại dã tâm quá lớn, bọn họ muốn dựa vào lấy Tô Ly tấn cấp vương giả. Duy nhất chế tạo sĩ vài cái chí tôn, mười mấy cái hoàng giả, còn có 7-8 cái chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, không thể để cho bọn họ thành công. Bọn họ nếu như thành công, coi như chúng ta thực sự chém giết Tô Ly, kết quả cũng không có khác biệt. Tất cả mọi người không cần cố kỵ, ra tay toàn lực, cùng người nhân loại này liều mạng, coi như tự hủy căn cơ cũng không còn quan hệ. Có mấy vị yêu đế ở, chỉ cần bất tử, chúng ta luôn luôn ngày nổi danh. Nhưng nếu để cho nhân loại thành công, tộc của ta cũng chỉ có hủy diệt kết quả. Không chỉ là những thứ này yêu tôn ý thức được khả năng như vậy. Giờ này khắc này, ở đây hết thảy yêu thú, tất cả đều ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Cho nên, làm vị kia yêu tôn tiếng hét phẫn nộ lạc định, một vị nhanh phải bị nhân loại chém giết yêu vương mặt ngoài thân thể toát ra tia sáng chói mắt, nó cơ nhiên mạnh mẽ ngưng tụ thể nội thế giới, đem mới vừa đản sanh cái kia một tia nhỏ bé đến mức tận cùng thế giới chi lực thiêu đốt. Bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động cùng pháp tắc ba động. Hướng về phía muốn chảm sát chính mình nhân loại vương giả phát ra kinh khủng nhất một kích. Ầm ầm, một kích qua đi, vị này yêu vương căn cơ hủy diệt. Vị kia nhân loại vương giả thì là bị đánh thành trọng thương. Lập tức liền có một đầu yêu vương bay tới muốn đoạt đầu người. Vị kia nhân loại vương giả cắn răng một cái, cũng mạnh mẽ ngưng tụ thể nội thế giới, thiêu đốt duy nhất một sợi cũng không ổn định thế giới chi lực. Vũ hồn bên trên đều thiêu đốt hỏa diễm, hướng về phía trước mặt hư không chấn áp. Nhất thời, oanh, một tiếng nổ đùng vang vọng, làm hết thảy đều bụi bặm lắng xuống lúc. Nhân loại vị vương giả kia còn sống, nhưng hắn trước mặt đã có ba đầu yêu vương thần hồn câu diệt. Vị vương giả này phía sau, một vị phụ trách bảo hộ Tô Ly hoàng giả đưa tay chộp một cái, trực tiếp đưa hắn cách không thu lấy đến trước mặt mình. Đào thoát bị yêu thú giết chết kết cục, điên cuồng, quá điên cuồng. Khi hiểu rõ đến Tô Ly thiên địa tán thành tán phát thiên địa chi lực đều tương đương với những người khác thiên địa tán thành điểm này, yêu thú và nhân loại toàn bộ đều tiến vào một cái lẫn nhau liều mạng trạng thái. Hầu như mỗi qua mấy giây đều sẽ có yêu vương vẫn lạc hoặc là nhân loại vương giả tử vong. Mặc dù thủ hộ Tô Ly nhân loại hoàng giả ở đúng lúc cứu viện, cũng như trước có không ít nhân loại vương giả bỏ ra sinh mệnh, ngoại trừ Tô Ly 125 người bên ngoài, những nhân loại còn lại vương giả hoàng giả, tất cả cũng không có đi tu luyện, tận khả năng đề thăng thực lực của chính mình. Bọn họ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ ở Tô Ly bên cạnh, cố nén dục vọng trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm yêu thú hướng đi. Mà ở oán lòng thiên địa chi lực ở giữa, Tô Ly 890 lúc này tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu. Hắn mở ra, thả câu, môn này bổn nguyên kỹ thuật đánh nhau thần hồn dấu ấn. Tiến nhập giáo dục trong không gian, ở thiên địa chi lực dưới ảnh hưởng. Tô Ly phát hiện mình lúc này đây xem Đỗ Khai Bình câu cá hình ảnh. Thấy được vật khác, hắn thấy được một đường tia. Cái tuyến kia không phải dây câu, mà là từ Đỗ Khai Bình trên người sinh ra tuyến. Đỗ Khai Bình đem lưỡi câu thả vào giữa sông. Cái kia tuyến lập tức cùng mồi câu tương liên, đập vào trong sông. Sau đó, con cá cắn câu, cắn không phải mồi câu, mà là cái kia tuyến. Hoặc có lẽ là đang cắn ở mồi câu thời điểm, đã bị cái kia tuyến nối liền cùng một chỗ, làm Đỗ Khai Bình tự tay lôi kéo. Con cá đã bị cái kia tuyến kéo ra khỏi mặt nước. Đường dây này lẽ nào chính là cái loại này đánh phá thiên địa quy tắc lực lượng? Tô Ly trên mặt lộ ra một tia hiểu ra. Hắn cũng không biết mình hiểu rõ cái gì, nhưng hắn dám khẳng định, đường dây này tuyệt đối là cái loại này đánh phá thiên địa quy tắc lực lượng. Tầng thứ cùng chính mình tu luyện ra được lực lượng thần bí cùng cấp. Không minh bạch đừng lo, chính mình chỉ cần dưới loại trạng thái này đi cùng nếm thử. Đi bắt trước là được, làm chính mình bắt trước ra cái này một sợi dây trong nháy mắt đó, thì có thể nắm giữ một tia lực lượng như vậy. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tô Ly đưa tay chộp một cái, hắn thần hồn chi lực, khống chế được gió cùng thủy hai loại năng lượng, tạo thành một cây dòng sông tạo thành cần câu, mà dây câu cùng lưỡi câu thì là từ gió nhẹ ngưng tụ hình thành. Sau một khắc, Tô Ly cầm lấy cần câu, phủi hướng sông bên trong ném đi. Nhất thời, ở Tô Ly trên người, hiện lên phong chi bổn nguyên, thủy chi bổn nguyên khí tức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?